Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 245, Tu Di Sơn. Đạo cảnh Pháp tướng hiển hóa, thác nước phảng phất sống, bên cạnh thác nước một bên Cô Phong, cũng giống như đồng thời sống, đó là một tòa cô độc mỏm núi, cái kia một ngọn núi, vào lúc này phảng phất hóa thành một cái to lớn người. Một khắc này, Trần Ngộ Chân có một tia không hiểu cảm ứng, tựa như chân chính thiên nhân cảm ứng. Hắn gần như bản năng vận chuyển Phục Thiên Cổ Kinh lực lượng, mở ra thôi diễn năng lực, dùng thiên su áo nghĩa vận chuyển hai mắt, nhìn sang, to lớn người, thân ảnh bị Phương Lăng Hy hội tụ mà ra, tạo thành chân chính Phương Lăng Hy. Đó chính là thanh xuân tuổi trẻ Phương Lăng Hy, cũng là cực kỳ tuyệt mỹ Phương Lăng Hy. Trần Ngộ Chân nhìn sang thời điểm, nàng đồng dạng có cảm ứng, đôi mắt đẹp mỉm cười nhìn lại, cái kia ẩn chứa ý cười ánh mắt, mỹ lệ như nguyệt nha mà, nàng nhẹ nhàng gật đầu, thật giống như có thể lần nữa nhìn thấy Trần Ngộ Chân. Nàng phá lệ hạnh phúc một dạng. Trần Ngộ Chân trầm ngâm một lát, Phương Lăng Hy thân ảnh lần nữa hóa thành Cô Phong, lại lần nữa trở nên như một loại pho tượng. Lần nữa mất đi cái kia phần linh tính, cái kia một tòa Cô Phong, là một tòa pho tượng a. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm Khương Thiên Nhất. Khương Thiên Nhất bị hỏi đến trực tiếp theo đạo cảnh pháp tướng ý cảnh bên trong thoát ly đi ra. Hắn trinh nhiên chỉ chốc lát, lập tức lắc đầu, nói, cái kia thật chỉ là một tòa Cô Phong mà thôi, nếu không phải là này tòa Cô Phong, liền cũng sẽ không có thiên cơ thác nữa. Trần Ngộ Chân nói, tòa kia Cô Phong, người nhìn kỹ, rất như là một tòa pho tượng. Khương Thiên Nhất nhìn kỹ một chút, thật đến mức vận chuyển thiên cơ lực lượng xem đi xem lại. Nhưng hắn vẫn lắc đầu một cái, nói, làm sao lại giống pho tượng đâu. Ta vận dụng tất cả năng lực đi xem, thậm chí nếm thử suy nghĩ tượng đó là một tòa pho tượng nhưng, thật cùng một tòa pho tượng có quá lớn khoảng cách. Hắn nói xong, lại nói, Trần công tử, ta biết ngươi, hết sức tưởng niệm Phương cô nương. Thế nhưng, nơi này dù sao cũng là thiên cơ chỗ, là chân chính ẩn chứa thiên cơ, thiên mệnh địa phương. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Khương Thiên Nhất liếc mắt, nói, ta nắm giữ lực lượng, không ngàn vạn lần đừng muốn coi thường. Ta nhận thấy thấy, chưa hẳn chỉ là thiên cơ huyễn tượng. Khương Thiên Nhất bất đắc dĩ nói, được a, coi như thế, sau đó thì sao? Trần công tử muốn leo lên Thiên Cơ Sơn, có một số việc nhân quả mới có thể giải quyết, nhưng nếu là như trước mắt như vậy, tha thứ ta nói thẳng, Trần công tử cả một đời tốn tại nơi này, chạy không thoát này. Ồ, Trần Ngộ Chân có chút ý động, này thời gian trôi qua, là có thể nhanh, có thể chậm, có thể dài, có thể ngắn, thế nhưng lại tuyệt không thể điều khiển. Nếu là đắm chìm này, rất có thể chúng ta rời đi thời điểm bên ngoài qua tầm 5-3 tháng, thậm chí 3-5 năm. Khương Thiên Nhất nói xong, nhún vai, vừa tiếp tục nói, tòa kia Cô Phong, nhưng thật ra là đã từng thiên cơ cổ điện, nhưng bởi vì nguyên nhân không biết, hóa thành một ngọn núi cổ, cho nên tòa kia sương gió, nhưng thật ra là có danh tự, tên là Cổ Điện Núi. Cổ Điện Núi, ta quan sát cái kia Cô Phong bên trên, tựa hồ mơ hồ xuất hiện thiên cơ đạo ngân, hình thành là Tu Di Sơn, ba cái chữ cổ. Trần Ngộ Chân nghĩ đến phía trước thông qua thiên su áo, nghĩa thấy tình huống, nói ra một ít gì đó. Tu Di Sơn, cái tên này cũng không tệ, ta cũng là có thể xin chỉ thị lão tông chủ, đem cung điện cổ kia núi đổi tên là Tu Di Sơn. Khương Thiên Nhất suy nghĩ một chút, tựa hồ đối với Tu Di Sơn cái tên này cực kỳ hài lòng. Trần Ngộ Chân không nói chuyện. Trần công tử, Khương Thiên Nhất vẻ mặt ngưng trọng mấy phần, ngữ khí cũng phá lệ nghiêm túc, nói, Trần công tử, người thật nên buông xuống chấp niệm. Nếu Trần công tử có thể thấy thiên cơ đạo ngân, cái kia đủ để chứng minh Trần công tử là nhận thiên cơ, thiên mệnh chiếu cố người. Cái kia Trần công tử ở chỗ này, nên chăm chú tìm hiểu thiên cơ. Như thế, mới có thể mở ra khúc mắc. Bằng không thì, chúng ta đi tiếp như vậy, thủy chung là vô phương xuyên qua thiên cơ thác nước. Chúng ta đem thời gian quý giá tốn tại nơi này, chẳng những không có ý nghĩa, còn lại bởi vì thời gian không ổn định, dẫn đến tự thân tu vi, tạo hóa, cơ duyên chờ nhận cực lớn ảnh hưởng. Khương Thiên Nhất lần nữa khuyên nhủ. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Khương Thiên Nhất liếc mắt, nói, được. Khương Thiên Nhất rốt cục bình thường trở lại mấy phần, mà Trần Ngộ Chân đáp ứng về sau, liền trực tiếp chảm diệt trong lòng tất cả tưởng niệm, mặc dù hắn trên thực tế cảm thấy, hắn thấy, mới thật sự là chân thực, nhưng, hắn cuối cùng cũng không nói gì, muốn thuyết phục một cái cố chấp người, rõ ràng là không thể nào, mà lại, đối Trần Ngộ Chân mà nói, cái này cũng không có chút ý nghĩa nào, chảm diệt tạp niệm, tiến lên cũng là cực kỳ thuận lợi, rất nhanh, Trần Ngộ Chân liền xuyên qua thiên cơ thác nước khu vực, đi tới thiên cơ sơn, thiên cơ sơn, ngàn phong san sát, vạn trượng khai bình, mênh mông, sự bao la, hắn to lớn, đã khó mà hình dung, nơi này là thiên cơ sơn dưới chân núi, Trần công tử, dùng quyền hạn của ta, cũng không thể tự tiện bước vào thiên cơ sơn, cho nên, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi mang đến nơi đây. Thiên cơ sơn phát sinh bất cứ chuyện gì, Trần công tử ngươi cũng nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải có ý nghĩ của mình, lo nghĩ của mình, phải học được nhận biết cái gì là thiên cơ, thiên mệnh huyễn tượng, cái gì là chân thực, bằng không thì, rất có thể sẽ triệt để trầm mê trong đó, thậm chí mê thất bản thân. Khương Thiên Nhất tiếp tục căn dặn nói, hắn cũng là tận tâm tận lực, tận chức tận trách, ta hiểu rõ. Trần Ngộ Chân bình tĩnh đáp lại. Sau đó, hắn trực tiếp bước lên thiên cơ sơn. Hoàn cảnh hơi đổi, một mảnh tùm, xanh tươi đại sơn, xuất hiện tại hắn trước người. Sau lưng của hắn thế giới, phảng phất bối cảnh toàn bộ đã kinh biến đến mức lu mờ ảm đạm. Loại khí tức này, chấm ngoặc kép, đây là Lăng Hy khí tức. Không chỉ là Lăng Hy khí tức, thậm chí còn có một tia hài tử khí tức. Hài tử đã ra đời sao? Ngưng Nhi nàng có khỏe không? Trần Ngộ Chân đang hô hấp đến trên không rất rõ ràng. Thuộc về Phương Lăng Hy trên thân đặc hữu nhàn nhạt mùi thơm khí tức về sau, vẻ mặt biến đổi, lần này, không phải thấy, cũng không phải hắn thông qua thiên su áo nghĩa tiến hành thôi diễn, mà là chân thực tồn tại mùi, chân thực lưu lại khí tức. Trần Ngộ Chân nắm vào trong hư không một cái, một sợi khí tức hội tụ trong tay, có thể hấp thu, có thể luyện hóa, đó chính là Phương Lăng Hy vừa lưu lại không lâu khí tức. Có lẽ, Trần Ngộ Chân hội phán đoán sai lầm người khác lưu lại khí tức, nhưng Phương Lăng Hy lưu lại khí tức, hắn lại tuyệt sẽ không tính sai. Thật chính là Lăng Hy. Cũng đúng, này thuộc về thiên cơ thần duệ thiên cơ chỗ. Cũng là Lăng Hy nhà mẹ đẻ, khí tức của nàng xuất hiện ở đây, cũng không kỳ quái. Trần Ngộ Chân trầm tư, thuận theo lấy loại khí tức kia, trực tiếp đuổi tới. Khương Thiên Nhất nói, thiên cơ sơn, càng nên giữ vững tỉnh táo cùng vô pháp vô niệm trạng thái. Nhưng, Lăng Hy khí tức như là đã chân thực xuất hiện, cái kia, hết thảy lúc này lấy Lăng Hy làm chủ, ta lên thiên cơ sơn. Bản thân chính là vì Lăng Hy tới. Trần Ngộ Chân tự định giá đồng thời. Trong lòng đã có quyết đoán. Giờ khắc này, làm loại này quyết định ở trong lòng sinh ra. Trần Ngộ Chân rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ thiên cơ sơn, tựa hồ nhất cử trở nên phá lệ chân thực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.